Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 299. Vô Ưu Thành phần 2. Vô Ưu Vương đã chết, bản tọa không muốn mở ra sát giới, không muốn chết người đều cho bản tọa lăn. Mên gia nhập Asuki, có đầu óc, thu gái ít, không búp vô địch, tình thiết ổn, phá cốt truyện vừa đủ không